kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 68, bị đẩy ngã rồi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy nhóm nghệ sĩ biểu diễn trong sân từ từ lui xuống, mọi người đều nín thở toàn bộ tinh thần chăm chú chờ đợi đồ vật sắp xuất hiện, hiện trường náo nhiệt tức thì trở thành yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe. Ở dưới vạn chúng chú mục, tiểu tử quốc cựu kia rất là đắc ý, mang ba người hầu, bước vào giữa hội trường. Trong tay ba người hầu mỗi người một cái khay, hình dáng hoặc lớn hoặc nhỏ, đồ vật trên khay tất cả dùng một khối vải vàng đậm che lại, nhìn không rõ lắm. Đợi người ở trong sân đứng yên, quốc cựu tiểu tử kia rất kiêu căng dương khóe miệng, nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đập hai cái. Ngay sau đó, người hầu phục vụ ở bên cạnh bàn mọi người, rối rít dập tắt đèn đốt cạnh bàn, chỉ còn dư lại hai vòng. Ngoài cùng, chống đỡ chiếu sáng cả đại điện, tức thì cả đại điện một mảnh mờ tối, càng đi vào trong, liền càng không thấy rõ bóng người. Mẹ ơi, hù chết bảo bảo, nếu vừa rồi hai cái vỗ tay kia của hắn, không phải tắt đèn, mà là muốn ám sát chúng ta, vậy thì toàn trường 9 phần 10 người hôm nay đều nạp mạng ở chỗ này. Thật mạo hiểm a, thời điểm mọi người đối việc này nghi ngờ không hiểu, trong bóng tối, một giọng nói làm ra vẻ trầm ổn vang lên. Mọi người đều biết thần quốc chúng ta có 3 món quốc bảo. Món thứ nhất chính là Long Phượng Dạ Minh Châu, tương truyền thời kỳ thượng cổ có Long Phượng Nhị Thần ở một khe núi phàm trần gặp nhau, vừa gặp đã yêu, lẫn nhau vui đùa, tình cảnh này được một thần châu ghi lại. Thần châu này chính là Long Phượng Dạ Minh Châu. Nói tới chỗ này, tiểu tử quốc cựu kia, thấy sự chú ý của mọi người đã thành công bị giọng nói hắn hấp dẫn, cố ý dừng lại một hồi, treo khẩu vị mọi người, nói tiếp tương truyền, ở trong đêm đen như mực lấy ra Long Phượng Dạ Minh Châu, bốn phía liền được thần quang sở chiếu, một mảnh quang minh. Đồng thời, chung quanh sẽ xuất hiện cảnh tượng Long Phượng Nhị Thần vui đùa thật lâu không tiêu tan. Sạc, thật hay giả a, chẳng lẽ cái thế giới này thật sự có thần? Theo như hình dung này, quả thực chính là một máy chiếu hiện đại tự mang nguồn điện a, không khỏi không thừa nhận tiểu tử quốc cữu này, giới thiệu Long Phượng Dạ Minh Châu lần này tràn đầy sắc thái thần kỳ, thành công nâng lên hứng thú của tất cả mọi người có mặt. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên Long Phượng Dạ Minh Châu vạch trần khăn che thần bí, trần trụi bại lộ trước mặt mọi người. Hoa ha, ha, lần đầu tiên hiện thế, liền bị ta bắt kịp nha. Cảm giác thật là phê phê đá nha. Mang lòng kính sợ đối thần linh, mọi người ở đây, đều mở to cặp mắt nhìn chằm chằm chỗ bóng tối tựa như muốn xông lên, tự tay đem thứ bị che phủ trong bóng tối vạch trần, để cho cảnh tượng thần bí kia hoàn toàn hiển lộ trước mặt mọi người. Cùng với một tiếng vải trượt vang lên, mọi người tức thì hô hấp căng thẳng, trước mắt bị một mảnh ánh sáng thần bí bao phủ. Đập vào mắt chính là một mảnh ánh sáng màu xanh, trong màn sáng, đúng là có hư ảnh Long Phượng Nhị Thần, bay múa quấn quýt nhau vui đùa. Dưới ánh sáng chiếu hạ, đại điện thường ngày trang trọng nghiêm túc cũng tỏ ra mông lung thần bí không ít, tăng thêm một cỗ khí tức cắt tường vui sướng Long Phượng Hòa Minh. Mỗi người nhìn qua, đều nhu hòa tốt đẹp như vậy, ách trừ tên. Quốc cữu cầm mảnh vải đắc ý cười khúc khích giữa sân kia. Thật không biết hắn đang cười ngu cái gì, cũng không phải đồ của nhà bọn họ. Nhìn thấy một màn thần kỳ như vậy, ta kinh ngạc há to miệng, không dám tin, nguyên lai trên thế giới này, thật có vật thần kỳ như vậy a. Ta quay đầu lại, nghĩ nhìn một chút biểu tình lúc này của Tô Nguyệt. Không nghĩ tới, dưới ánh sáng màu xanh Tô Nguyệt mặt nghiêng xinh đẹp như vậy, cả người hiện lên không chân thực như vậy, tựa như chỉ cần một trận gió thổi tới, nàng sẽ cưỡi gió mà đi, mọc cánh thành tiên. Ta không khỏi bỗng dưng có chút khẩn trương, rất sợ lúc này sẽ mất đi nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng không tự chủ mang theo một phần vội vàng. Tô Nguyệt như cảm nhận được ánh mắt ta, chậm rãi xoay đầu lại cùng ta đối mặt, trong đôi mắt kia tràn đầy ánh sáng, lòng ta bỗng dưng động. Một cái, ta vừa định làm chút động tác lừa tình nào đó, liền phát hiện Tô Nguyệt đột nhiên biểu tình của trách trừng mắt nhìn ta, sau đó cầm khối bánh ngọt nhét vào trong miệng ta. Ta, hóa ra, từ khi ta bắt đầu kinh ngạc há to mồm, cho tới bây giờ, miệng ta đều chưa từng ngậm lại, ta lấy cái bộ dạng ngốc này, nhìn Tô Nguyệt lâu như vậy. Còn nghĩ muốn lừa tình. Nàng không tát ta hai bàn tay đã coi như không phụ lòng ta rồi. Nếu cho ta gặp phải một người nhìn ta chưa ca như vậy, không chừng đạp hắn hai cái, trong lòng mới thoải mái. Ai, thất sách nha thất sách, bóp bóp, ở trên đại điện an tĩnh, lại vang lên hai tiếng vỗ thanh thúy. Không cần nhìn cũng biết tiểu tử quốc cựu kia lại đang làm màu. Chỉ thấy, người hầu phục vụ cạnh bàn mọi người, lại rối rít đốt đèn đuốc. Cả đại điện tức thì khôi phục sáng ngời. Long Phượng Dạ Minh Châu cũng bị che lại, cẩn thận đặt ở trên mặt khay. Mọi người mới từ trạng thái say mê phục hồi tinh thần lại, hoặc nhiệt liệt thảo luận một màn thần kỳ vừa rồi, hoặc chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm cái mâm kia, muốn lần nữa cảm thụ thêm một chút phần thần kỳ vừa rồi. Hoàng đế ca ca hiển nhiên đối với việc quốc cữu tạo nên loại không khí này rất hài lòng, đồng thời cũng vì là người sở hữu vật thần kỳ này mà tự hào, cười mở cười nói, quốc cữu gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh biểu diễn quốc bảo thứ hai đi. Vì thần cần tuân hoàng thượng chỉ, tiểu tử quốc cữu kia hiển nhiên cảm nhận được hoàng đế ca ca tâm tình vui thích, hướng hoàng đế ca ca khom người thi lễ một cái sau, tràn đầy đắc ý cùng hoàng hậu xa xa nhìn nhau một cái, nói tiếp, món quốc bảo thứ hai này, chính là chiến thần. Kiếm, tương truyền, có một mảnh vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, bị một đúc kiếm sư thời thượng cổ có được. Đúc kiếm sư ở một địa phương rất ít người đặt chân đến chú tâm đúc kiếm, hao hết tâm huyết tiêu phí mấy chục năm dài, cuối cùng lấy thân nuôi kiếm, mới có thể đúc thành thanh kiếm này, ngày kiếm đúc thành, trên trời hạ xuống dị tượng, trong vòng phạm vi mười mấy dặm bao phủ một mảnh sấm sét thật lâu không tiêu tán. Sau đó, thanh kiếm này qua tay nhiều người, thiếu chút nữa bị người mai một, cuối cùng rơi xuống tay một vị tướng quân. Vị tướng quân này bắt đầu từ khi có được thanh kiếm, liền không trận chiến nào không thắng, không đòn tấn công nào không khắc phục được, chưa từng một lần thất bại, mỗi lần ra chiến trường, liền như có thần giúp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dần dần, hắn, liền trở thành chiến thần trong lòng mọi người, thanh kiếm này, vì vậy mà được mệnh danh là chiến thần kiếm. Vị tướng quân này, chính là tổ tiên của thần quốc. Thanh kiếm này, chính là thần quốc trấn quốc thần kiếm, đại biểu vô thượng quyền uy, đại biểu tín nhiệm thần quốc bất bại, thấy thần kiếm như thấy bệ hạ trăm quan quỳ nghênh. Quốc cựu nói tới chỗ này, ngữ khí cũng không khỏi trang trọng nghiêm túc, mơ hồ có một loại thân làm người thần quốc mà tự hào. Thật hay giả a, sao mà cảm giác như nghe chuyện thần thoại a, quốc cựu giơ tay lên, cung kính vạch trần vải lụa trên khay, trong nháy mắt một bảo kiếm toàn thân đen như mực, hình dáng thô bạo ánh vào mi mắt mọi người. Ách khó trách thiếu chút nữa bị người mai một, bảo kiếm đen như vậy đúng là không thường gặp a, cái này nếu đặt vào tay nông phu tiểu phu không? Hiểu hằng, không chừng bị cầm đi khuấy cứt, ách chẳng lẽ thật từng bị đem đi khuấy? Mọi người vừa thấy được hình dáng thần kiếm, liền tự phát toàn bộ quỳ xuống trước bàn, thành kính hô to, Ngô Hoàng vạn tuế. Thần quốc vĩnh viễn trường tồn. Bất bại bất diệt, thấy tất cả thần tử cũng quỳ rồi, ta cũng ngại tiếp tục ngồi, chậm rãi theo mọi người quỳ trên đất, trong miệng hàm hồ không rõ cùng bọn họ la lên, rốt cuộc kêu cái gì ta cũng nghe không rõ. Tẩy não thật triệt để nha, thỏa thỏa một đám phen cuồng, sao cứ có cảm giác lọt vào hội thánh đức chúa trời a, thật là sợ hãi mà. Hoàng đế ca ca, vô cùng tự hào nói, mọi người tất cả đứng lên đi. Thần quốc tín niệm chính là bất bại, hy vọng mọi người luôn luôn truyền thừa, để cho thần quốc thật sự bất bại bất diệt. Vâng, bệ hạ, chúng thần lấy thân, là con cháu, bất bại chiến thần, làm vinh, lấy thân là con dân thần quốc làm vinh. Thần quốc ắt sẽ bất bại bất diệt, mọi người cùng kêu la lên, sau đó từ từ đứng dậy ngồi ở chỗ cũ, trên mặt mỗi người đều bị một bầu nhiệt huyết kích đến đỏ bừng. Nóng máu quá Nga, ta nghe mà nhiệt huyết sôi trào cả lên a, đợi quốc cữu đem chiến thần kiếm che phù cất đi xong, liền chuẩn bị giới thiệu món quốc bảo thứ ba. Bởi vì hai lần trước chấn động ta không khỏi đối kiện quốc bảo cuối cùng tràn ngập tò mò, một đôi mắt xít sao nhìn chằm chằm trên mặt khay cuối cùng. Nhìn cái đường danh, bốn góc vuông vuông, ngược lại giống như cái hộp khả năng đồ vật để ở bên trong. Món cuối cùng này rốt cuộc là cái thứ gì? Tiểu tử quốc cựu kia ở thời khắc mấu chốt này lại không đắc ý, hắn hơi trầm ngâm một chút mặt nghiêm túc. Nói, món quốc bảo thứ ba chính là một vật như vậy. Nói xong, lại cũng không úp mở nữa, trực tiếp vạch trần vài vóc trên khay. Chỉ thấy một vật thể vuông vức đen thùi lùi trước mặt mọi người. Sau khi mọi người rối rít hướng quốc cựu ném đi ánh mắt tỏ ý, rồi sao nữa tiểu tử quốc cựu kia rất thức thời đáp lại ánh mắt chính là như vậy. Ta ngã ngửa chảy mồ hôi, đây còn không phải một cái hộp sao. Kiện quốc bảo cuối cùng lại chính là cái cục này. Người giỡn chơi ta à, quốc cựu ngươi không phải sướng ngôn viên sao, ngươi ngược lại giải thích một chút a. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tiểu tử quốc cựu kia cuối cùng lên tiếng, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bình thường thản nhiên nói, tương truyền, vật này cũng là tổ tiên truyền xuống, là một đồ vật hết sức trọng yếu. Chỉ là, bởi vì thời gian tương đối, xa xưa công dụng của vật này, cùng với tên gọi, đều đã thất truyền. Thần quốc ta mỗi triều đại hoàng thất đều khổ tâm nghiên cứu, cũng không thể phá giải bí mật trong đó. Vật này nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập cũng thực không biết rốt cuộc là cái thứ gì a, mọi người đồng loạt xa sang ngắm nhìn một hồi, đúng là không người nào nhận ra đây là thứ gì, làm mọi người không khỏi có chút ủ rột. Nhất là những người muốn vụt sáng trong yến hội lần này để bỗng dưng nổi tiếng, lấy được hoàng đế bệ hạ thưởng thức không khỏi than thở, lúc này bỏ lỡ một cơ hội biểu hiện tuyệt hảo. Tô Nguyệt chăm chú nhìn, dường như cũng không có đầu mối. Ta nhìn vật này, luôn có loại cảm giác thân thiết bỗng dưng quen thuộc nhưng chính là không bắt được cảm giác nhàn nhạt đó, cũng chỉ có thể đỡ chán than thở tỏ vẻ không. Nhận ra, bất quá ta không nhận thức nhiều thứ, cũng không chỉ mỗi cái thứ này. Ha ha, loại cảm giác bỗng dưng quen thuộc này, chẳng lẽ là lời nhắn tổ tiên để lại trong truyền thuyết? Đây cũng quá mơ hồ đi, từ từ yến hội cũng gần đến hồi cuối. Hoàng đế ca ca cùng hoàng hậu thái hậu nương thân ba người lại phân chia nói chút lời kết, mọi người liền như vậy vui vẻ giải tán. Tóm lại, lần này yến hội tổ chức vẫn là rất thành công, tiểu tử quốc cữu kia cũng lần đầu tiên làm chút chuyện đứng đắn. Trên đại lộ đi ra hoàng cung, nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến năm nay đoán chừng cũng sắp đi qua. Có thể cùng người thân, người yêu cùng nhau náo nhiệt vui vẻ vượt qua, cũng thật viên mãn a, ta không khỏi mỉm cười dắt tay Tô Nguyệt, dù sao hiện tại tối lửa tắt đèn, chỉ bằng mấy ngọn đèn lồng này, người khác cũng nhìn không. Rõ lắm, Tô Nguyệt vùng vẫy mấy cách thấy thật sự không thoát được liền cũng tùy ta nắm. Ở dưới ánh đèn lờ mờ ta rõ ràng nhìn thấy khóe miệng nàng mỉm cười nhàn nhạt ấm áp như vậy, mê người như vậy, có một loại mỹ cảm mông lung không thể diễn tả thành lời. Ha ha, ánh mắt ta thật không tệ. Chỉ là, hình ảnh ngọt ngào tốt đẹp này, rất nhanh liền bị một đám thị vệ mặc khôi giáp bước nhanh tới cắt đứt. Bọn thị vệ rất nhanh liền ngăn cản tất cả mọi người trên đường, lớn tiếng nói, quốc cữu gia vừa rồi phát hiện, món quốc bảo thứ ba đột nhiên bị mất, đã bẩm rõ bệ hạ có chỉ thỉnh các vị đại nhân phối hợp tìm quốc bảo, lục soát nhân vật khả nghi. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi quốc bảo trong bữa tiệc không phải vẫn còn sao? Một thanh âm trong tối mờ vang lên, đúng thế à, mấy thanh âm. Khác bắt đầu phụ hỏa, ai lại đi trộm đồ vật không biết có tác dụng gì kia. Muốn trộm cũng trộm cái khác a, không biết là quan viên nào lên tiếng, bất quá nói cũng đúng, mọi người nghĩ không thông. Trần đại nhân, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói, một thanh âm vội vàng vang lên, à, là ta lỗ mãng, tạ trương đại nhân nhắc nhở. Rồi, hai người các ngươi đều bại lộ. Ở trong tiếng thảo luận líu ra líu díu của mọi người, bọn thị vệ đối chúng ta đơn giản vặn hỏi một chút cũng cùng mang tới cung nữ cùng nhau lục soát mỗi người một lượt chứng tỏ thanh bạch. Chủ nghĩa xã hội phong kiến vạn ác a thật không có nhân quyền. Bất quá bọn họ cũng không dám lục soát ta và Tô Nguyệt chỉ là cung cung kính kính hỏi thăm hai tiếng. Chật chật ta thu hồi oán trách vừa rồi. Đột nhiên, một người thị vệ báo lại, nói là Hoàng. Cùng góc đông nam phát hiện nhân vật khả nghi, đã cùng đội thị vệ xảy ra xung đột, 5 người bị giết còn có 2 người chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Vì vậy, bọn thị vệ nhanh chóng bỏ xuống chúng ta, vội chạy tới hiện trường xung đột. Mọi người mờ mịt liếc mắt nhìn nhau, quyết định không chui vũng nước đục này, đừng để sơ ý một chút đem mạng nhỏ chơi không còn. Do đó mọi người tiếp tục hướng về phía bên ngoài hoàng cung, ta dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo phần lớn mọi người. Dần dần mọi người đều lên xe ngựa nhà mình đi về nhà, ta cũng nhìn thấy xe ngựa vương phủ, vừa mới chuẩn bị kêu tiểu trung đem xe chạy tới, liền nhìn thấy trong góc tối, một bóng người loạn choạng xông lại, ta bị hù sợ thiếu chút nữa thét lên. Sẽ không xui xẻo như vậy đi, chẳng lẽ cho ta gặp được đám người xấu kia, mẹ, nó, ngươi còn có thể để cho ta xui xẻo hơn một chút không? Quả thực đen bốc khói a, Tô Nguyệt khẩn trương nắm tay ta, hiển nhiên cũng bị giật mình. Chúng ta vừa vặn ở một địa phương khá tối, chung quanh cũng không có người nào, cùng người gần nhất cũng cách nhau một khoảng, cửa hoàng cung có mấy người thị vệ ở đó giữ cửa, xe ngựa vừa vặn ở bên ngoài cửa hoàng cung, ta tuyệt đối không nghi ngờ, thời điểm ta kêu thét lên, kiếm của người ta đã hoàn toàn cắt đứt cổ họng ta. Từ từ ta thấy rõ người kia, người đến là nữ tử, toàn thân trang phục màu đen, lụa đen che mặt không thấy rõ hình dáng, trên người thật giống như thụ thương, trên y phục nhiều chỗ nhìn qua có chút ướt át, đoán chừng hẳn là máu. Oh my god, tại sao ta không có bệnh say máu a, nếu lúc này có thể bất tỉnh tốt biết bao nhiêu a, đến lúc đó mang Tô Nguyệt cùng. Nhau té xỉu, sẽ không cần quấn quýt như này. Tại sao thân thể ta đặc biệt run như vậy a, nhìn nàng cũng thấy sợ tốt nhất nàng cũng không nhìn thấy chúng ta. Đúng, ngươi không nhìn thấy chúng ta, ngươi không nhìn thấy chúng ta, ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn thấy chúng ta a, bất quá, điều này hiển nhiên là lừa mình dối người, người kia cách chúng ta càng ngày càng gần. Ý, chờ một chút. Dường như cái bóng người này có chút quen mắt a, ta lấy can đảm, nhìn lại nàng một cái. Lại là Thanh Loan, bộ dáng mang khăn che mặt này của nàng, chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra a, ta cũng từng ở lúc đó ăn không ít mệt. Ta ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nàng cũng mở cặp mắt dị thường xinh đẹp kia nhìn ta, không có động tác kế tiếp. Vốn dĩ thừa dịp nàng sững sờ chạy trốn kêu cứu là có thể thành công. Nhưng khi nhìn nàng bộ dáng suy yếu như vậy ta, lại vô cớ mềm lòng. Ta yên lặng thở dài, đi lên trước Tô Nguyệt gắt gao kéo ta, làm ta không thể nhúc nhích ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tô Nguyệt dùng ánh mắt an ủi nàng tỏ ý nàng buông tay. Tô Nguyệt do dự một hồi, lặng lẽ buông lòng tay. Ta liền đi tới trước mặt Thanh Loan vẫn nhìn ta kinh ngạc như vậy cho đến khi ta đem áo khoác trên người cởi xuống, quay đầu trùm lên trên người nàng. Nàng mới dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi ta tỏ ý kêu nàng yên tâm, liền kêu tới xe ngựa vương phủ, mang Tô Nguyệt Thanh Loan đi lên, sắp đi lên phía trước còn hướng về phương hướng cửa hoàng cung lớn tiếng nói, Lưu Huỳnh A, ngươi làm sao đây A, kêu ngươi đi mẫu hậu nơi đó lấy món đồ cũng có thể rơi vào trong nước, thật là đần chết. Được rồi, lên xe ngựa đi, nhanh lên một chút trở về vương phủ thay quần áo tránh cho cảm lạnh, không ai phục. Vụ chủ ngươi, Tiểu Trung nghe vậy tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, yên lặng hầu hạ chúng ta lên xe ngựa. Thời điểm qua cửa hoàng cung ta vô cùng khẩn trương, rất sợ thị vệ lên xe kiểm tra, trên tay Thanh Loan gân xanh đều nổi ra ngoài, có thể thấy, nàng cũng là khẩn trương đi. May mà ta ở nơi đó danh tiếng thật to, bọn thị vệ chỉ đơn giản ở bên ngoài màn xe hỏi thăm một tiếng liền cho đi. Rời khỏi hoàng cung, chúng ta thở phào, cuối cùng thì cũng không có chuyện gì. Ta nhìn xe ngựa đã đi rất xa, cũng không có hỏi cái gì, nhàn nhạt đối Thanh Loan nói, hiện tại an toàn, cô có thể đi rồi. Thanh Loan trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Không có, ta giả vờ trấn định nói, buồn cười, ta làm sao có thể hỏi, còn chưa rõ ràng sao, còn có thường thường chết nhanh, chính là những kẻ hỏi nhiều, biết. Nhiều, ta không nghĩ Tráng Niên mất sớm a, tuy rằng cứu nàng, ta cũng không dám bảo đảm bà cô này có thể qua cầu rút ván giết ta hay không. Càng nghĩ như vậy ta trong lòng càng nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nhưng vẫn làm ra vẻ bộ dáng trấn định, vừa rồi cứu nàng, kỳ thực không phải ta đối nàng có cái gì, mà là bên trong có một phần tâm tình xung động, ta vẫn chưa từng thấy người bên cạnh, lấy hình thức cái chết rời ta mà đi, vừa rồi Thanh Loan toàn thân là máu, quả thật hù đến ta rồi, ta không muốn nhìn một bằng hữu ta nhận thức có khả năng chết ở trước mặt ta, nhất là bởi vì ta không có xuất thủ tương trợ dẫn đến cái kết quả này, như vậy ta sẽ hận chính ta sẽ cho rằng hai tay ta dính đầy máu tươi của bằng hữu ta liền không trở về được cái ta thuần khiết như xưa. Mặc dù bây giờ ta có chút nghĩ mà sợ, nhưng ta cũng không hối hận làm như vậy, nghĩ thế nào, liền làm thế nấy, tất cả hành động tùy tâm mà phát, vì sao phải hối hận. Lại nói, Thanh Loan, cũng là bằng hữu của ta à, cũng chỉ là bằng hữu. Thanh Loan ánh mắt phức tạp nhìn ta một hồi thật lâu, hết sức nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày khác nếu có cơ hội gặp nhau ta tất hồi báo ân cứu mạng hôm nay. Nói xong, xoạt, một cái liền bay ra ngoài xe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ê này, áo khoác của ta a, Tô Nguyệt kinh ngạc nhìn địa phương Thanh Loan biến mất thật lâu xuất thần không nói. Cho đến khi trở về vương phủ, Tô Nguyệt đều là một bộ dáng nhàn nhạt không muốn để ý nhiều tới ta. Được, khẳng định là tức giận, mặc cho ta làm sao cười đùa cợt nhã dụ Tô Nguyệt nói chuyện, hoặc là cùng nàng giải thích hành động vừa rồi, Tô Nguyệt vẫn lạnh lùng thanh lãnh, ta cảm giác bị một cỗ oán niệm bao vây, tuy rằng nàng cũng không biểu hiện ra. Ta không khỏi thở dài, ai, quả nhiên không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, giờ ta lại đem bản thân giết chết rồi. Ai, Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Ngô Thương Thượng Hạ Nhi cầu tác a, Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Ngô Thương Thượng Hạ Nhi cầu tác, hai câu trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, dịch là con đường này còn dài đằng đẵng, ta vẫn cần ngược xuôi tình cầu tìm kiếm. Bởi vì phải đón giao thừa ta và Tô Nguyệt cũng không ngủ sớm như vậy, vì vậy chúng ta liền ngồi ở trong phòng ăn điểm tâm, vừa nói chuyện ách dĩ nhiên, đều là một mình ta nói, Tô Nguyệt chỉ lẳng lặng nghe. Ta cũng không biết nàng nghe bao nhiêu, bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết ta nói những gì. Tô Nguyệt bỗng nhiên gọi Lưu Huỳnh, đem túy hoa nhưỡng. Lần trước còn lại cầm tới, sau đó hoạt động của hai người chúng ta lại tăng lên một hạng mục. Uống rượu, bởi vì có bài học lần trước ta cũng không dám uống nhiều, ngược lại Tô Nguyệt ra sức ở nơi đó uống rượu. Ta vừa muốn đi khuyên nàng uống ít chút, đột nhiên nghĩ đến lần trước nghe Tiểu Trung nói Tô Nguyệt uống say kỳ thực rất an tĩnh, liền không nói nữa. Uống đi, không vui thì uống nhiều một chút, đều là ta sai. Huống chi ta cũng thật muốn nhìn một chút vẻ say rượu an an tĩnh tĩnh của Tô Nguyệt, không cần nghĩ cũng biết nhất định là xinh đẹp vô cùng. Ta dần dần cũng nổi lên chút mưu đồ đen tối, không ngừng cấp Tô Nguyệt rót rượu. Trong lòng ta, hung hăng khiển trách bản thân một phen. Phi, thật vô nhân tính, dần dần chúng ta đem phần túy hoa nhưỡng còn lại đều uống hết, ách là Tô Nguyệt uống hết ta chỉ. Uống một ly, ta tiếc than một tiếng, nhìn Tô Nguyệt dưới ánh nến, gương mặt hồng hồng xinh đẹp dị thường, ta không khỏi có chút ngây người. Tô Nguyệt dùng một tay ở trên bàn chống đầu cũng lẳng lặng nhìn ta, trong mắt hiện lên ba quang óng ánh. Quả nhiên, Tô Nguyệt uống say, thật vô cùng an tĩnh, vô cùng xinh đẹp a. Một lát sau Tô Nguyệt đột nhiên đứng dậy kéo tay ta đi về phía trước. Ta nghi hoặc không hiểu đi theo Tô Nguyệt một hồi sau, đột nhiên bị một cỗ lực mạnh lật đổ ở trên giường. Thời điểm ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Nguyệt đè ở trên người, ngay sau đó, một cánh môi nóng như lửa dính vào, nụ hôn nóng bỏng tựa như muốn nuốt mất hết thảy liền đánh úp tới, phong bế môi ta. Sau đó Tô Nguyệt đưa tay bắt đầu qua loa cởi y phục ta. Tình huống gì, ai nói Tô Nguyệt uống say xong thì yên lặng an tĩnh, chim nhỏ nép vào. Người, trời đất, đây quả thực là yên lặng trước cơn bão táp a, phía sau còn kéo theo mưa rền gió dữ a, lần trước sau khi uống say rốt cuộc xảy ra cái gì ta không khỏi đối nhận thức trước kia bày tỏ hoài nghi. Còn có Tô Nguyệt đây thật là nàng mong muốn sao? Nàng biết nàng hiện tại đang làm gì sao? Editor, go go go, yêu yêu yêu. Su, su cách chương.